Chương 663, lữ hành xe buýt. Mặc dù như thế, nhưng thực tế khiến người để ý địa phương, không chỉ có chỉ là xe cộ chủng loại cùng trang sức. Nếu có người có thể chứng kiến cái này hai chiếc xe, sợ rằng càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị là bọn họ chạy nhanh phương thức. Đầu tiên, chiếc này cũ nát xe buýt xe căn bản không phải ở đường cái thông hành, mà là đang ngay cả dã thú cũng sẽ không đi qua thuần túy nham thạch đường dốc lao vụt. Mặt khác, cái này đường dốc có ước chừng vượt lên trước 50 độ lớn góc chết, đối mặt cái này căn bản không có thể làm chạy, thậm chí là đi lại góc độ. Xe hơi xăm lốp xe lại giống như nam châm liếc mắt áp sát vào mặt đất, xe thể cũng không có bất kỳ quần quận hoặc là tuột xuống dấu hiệu, lấy phi thường vững vàng tốc độ đi về phía trước. Mà xe các hành khách đồng dạng bình tĩnh mà ngồi tại chỗ vi chuyện trò vui vẻ. À, ngươi là lần đầu tiên tới châu Á sao hử? Lại nói tiếp châu Á trong lòng ta lưu ấn tượng chỉ có không chỗ nào không có mặt quân nhân cùng cửa khẩu. Trước đây đúng là như vậy đâu, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Dù sao chiến tranh thế giới lần thứ hai sau khi kết thúc, Trung Quốc lãnh thổ làm lớn ra gấp mấy lần, nhân khẩu áp lực giảm bớt không ít, bất quá này A Tam bọn Tây còn có người lùn lại sắp tuyệt chủng sợ bằng vào chúng ta chỉ có tới được đi. An lời của bọn họ Trung Quốc đám kia đạo cụ cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt hắc ha ha ha ha, đúng lần này muốn hảo hảo có một bữa cơm no đủ mới được, ở nơi này lấy không hợp lẽ thường. Dạ Tử Phi chỉ quỷ dị giao thông công cộng bên trong, tạm thời còn triển hiện nhân loại tư thái kỳ quái, hành khách không sai biệt lắm đem châu ngồi đều ngồi đầy. Ngồi ngồi bất những người này tuân thủ chính là cái gọi là quy tắc đồ đạc. Ai nha? Có thể để cho ta ngồi chiếc xe này thực sự là giúp đại ân, xem đạo cụ nhóm tình hình tựa hồ một tuần lễ bên trong đều không nhúc nhích được á ha ha, đối với mới người mà nói vậy cũng thật thì không cần công a cả xỉ, nhưng là những tên kia tụ tập địa phương nha tiểu thư ngài thật là nghiêm khắc nha, đây chính là đã lặng lẽ biến dị thân thể nha. Hoặc có lẽ là, xưng là ngọn lửa tương đối khá đối với ở khu vực này lui tới ô tô mà nói cực kỳ hiếm thấy là, xe hành khách cũng không phải là đến từ cùng một gia tộc đồng bạn. Thậm chí ngay cả bóng dáng của lão nhân QNZ không nhìn thấy, đang ngồi hành khách hầu như đều là 20 tuổi người thanh niên. Bất quá liền hành khách nhân chủng mà nói cũng là cực kỳ mất trật tự, có rất nhiều địa phương châu Á hệ trở ra người. Liền trang phục mà nói càng là loạn thất bát tao, từ hoàn toàn không thích hợp với cái này khô nóng giải đất thật dày áo khoác ngoài mãi cho đến hoa lệ lễ phục. Thậm chí là áo giáp các loại cổ xưa phục sức đều có. Ôi chao đại thúc ngươi ở đây đại chiến thời điểm đầu quân sao, dĩ nhiên tại nơi bờ dọc kẹn cứ điểm quyết chiến bên trong, ta và đan kỵ đột nhập trận của địch gờ em bờ xỉn phu nạ sở mô lẹt đại nhân cùng nhau, đối mặt mười mấy tên phở làm hạ giờ, lúc đó chính là dùng cây đao này đem địch nhân chém nhào trên mặt đất, bọn họ không thèm để ý chút nào đối phương tướng mạo, giống như chỉ là cần thanh âm đem sự tồn tại của mình bày ra tựa như. Liên tiếp mà tiếp tục nói chuyện. Trong toàn bộ quá trình hoàn toàn không có mở miệng, chỉ có hai chiếc xe người điều khiển. Tuy là chúng ta ở trong chiến tranh cuối cùng vẫn là bị đánh bại, nhưng là đánh tan rất nhiều rất có tiếng tăm địch nhân mà, đây cũng tính là triệt tiêu một ít thống khổ đi, nhất là bản đại nhân ta đối với đánh bại mạn nhỉ vũ là tỏ hóc ổ dẹt chuyện này có thể là phi thường vẫn lấy làm hào a, ừm a, cái kia danh sưng, tựa hồ đang từ lưu lạc nhạc sư chỗ nghe được trong chuyện xuất hiện qua. Bất quá lại nói tiếp, nếu tên kia bị ngươi đánh bại tựa hồ cũng không thế nào cường chứ sao. Mặc dù đồng dạng thân là người điều khiển, nhưng ở trước sau lưỡng xe hai người lại cực kỳ bất đồng. Tọa ở phía trước đại nhân quân tử hào chỗ điều khiển chính là một cái mang theo lục sắc chế mũ ăn mặc thẳng cùng đồng phục người, mặc dù không nổi danh hào, thế nhưng mặc quần áo này cho dù đi tham quan du lịch cũng sẽ phi thường thích hợp. Mũ vương kiếng an toàn cùng bao vây lấy khỏe miệng khăn quàng cổ sở tạo thành trong khe hở. Cùng với nhét vào tinh khiết bạch thủ sáo trong cửa tay áo, u quỷ vậy mờ nhạt bóng ma đang nhìn trộm vậy tồn tại. Đương nhiên các hành khách căn bản sẽ không bởi vì người điều khiển kỳ quái tướng mạo mà lớn tiếng kêu la, bọn họ chỉ biết vì đề tài của chính mình mà ồn ào náo động. Không chỉ có như vậy, về đạo cụ nhóm ở mới trong đại lục hồng trong lúc dẫn phát rồi bội ước sự kiện chuyện này, ta cũng có sở tham dự nha. Lúc đó ta đã từng đi theo ở ngây ngô người yêu huy, đồng thời rất là sinh động. Những tên kia xem như mất hết mặt mũi. Ta chỉ muốn huy vũ một cái này nổ lệ phẹn tạt sầm tua nhỏ giả có thể giống như vậy hắn theo cầm cùng với chính mình nổ lệ phẹn tạt sầm làm một cái rất động tác khoa trương. Đêm này phá hủy miễn chiến hiệp định tên nhất đao lưỡng đoạn này, coi như đặt tại trong vỏ đao cũng không cần qua lại huy vụ a, rất nguy hiểm nhé, mà chạy ở phía sau ôn nhu đôn hậu hảo, căn bản cũng không có người đang lái xe. Đem dài mảnh thêm căng thẳng hai chân gác ở tay lái, ngã lật lấy chỗ điều khiển thích trí nghỉ ngơi chính là tháng 1 năm 2 năm tuổi khoảng chừng nữ nhân, phân tán tóc hỗn độn mà buộc lên, thân chỉ mặc kỳ mồ hệ nổ áo khoác, vén lên hai cánh tay bên trong chẳng biết tại sao ôm đem xù xì xà beng, buộc vòng quanh đường nét con mắt không nhúc nhích đóng chặt lại, tràn đầy không lo lắng buông tuồng khí tức. Liên ở sau lưng nàng, một cái hình thể khổng lồ nam nhân đang cùng một thanh niên tranh chấp lấy. Nhiều lần trong chiến tranh các dũng sĩ đều thực tế diễn luyện qua, cho nên ngươi không cần có sở lo lắng á, ngươi cũng có kiếm chi nổ lệ phẹn tạt sầm không phải sao, cho ta mượn thử xem, ta sẽ dạy ngươi sử dụng bí quyết. Dừng tay, người này có thể là mới vừa tân tân khổ khổ từ phở làm hạ dơ nơi đó giành được. Cái gì nha, ta không phải tất cả nói ta có lòng tốt chứ sao. Đàng hoàng một chút giao ra đây ngươi, cho ta một vừa hai phải thanh niên tiếng gọi ầm ĩ cùng đao kiếm xuất vỏ thanh âm, cùng với các hành khách liên tiếp phát ra ồn ào tiếng, như muốn tà chạy trong xe vang trở lại. Ô hoa rút kiếm ra tới cái gì a? Cãi nhau sao hôn đẳng cắt, náo nhiệt lên chứ sao? À, ca cố gắng ngươi tầng cao nhất con mẹ nó, ngươi đụng tới ta làm ngươi nha, tranh chấp chậm rãi khuyết tán thành một mảnh hỗn loạn, sự kiện nhân vật chính. Cái kia bị khiêu khích nam nhân đối mặt lẻn đến chỗ ngồi giữa trong thông đạo rút kiếm ra tới thanh niên, có vẻ hơi thất kinh. Một lát sau, hắn chỉ có rốt cuộc liền nghiêm mặt, như là bị bắn lên lại tựa như đứng lên, đồng dạng rút ra kiếm của mình có chút phô trương thanh thế tựa như căng giọng hô. Người hôn đàn này, đến cùng có hiểu hay không chính mình đang làm gì bản đại nhân ta, nhưng là hoành thanh âm của hắn bị trầm trọng thêm vang dội tiếp đập cắt đứt, nam mặt người mồ hôi lạnh lập tức thẳng tắp tích là tới. Gõ khung cửa sổ chính là ngồi ở lái xe tịch nữ nhân hướng về sau cơ xà ben. T chữ hình chỗ kết hợp, hạo đầu như là tiếp nhận rồi chặt đầu hình phạt tựa như bị gắt gao kìm đi. Những khách nhân, mời các người đem xe danh đọc một lần, nữ nhân cũng không có đem khuôn mặt quay trở lại, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở, chỉ là vẫn duy trì nhàn nhã tư thế tràn ngập cảm giác gáp bách thúc giục. Đứng ở thông đạo bên trong thanh niên lui đứng người lên thu song kiếm, nghe theo chỉ thị. Ôn nu đôn hậu hảo túi đầu nam nhân cũng dám trương khai rung động ngôi, chặt tiếp theo nói đi. Nữ nhân thô bạo mà rút về xa beng, lần nữa ôm vào trong ngực. Mời lặp lại lần nữa, cũng liền tịch tọa. Nghe nói chỉ thị hai người trở lại chỗ ngồi, đứng thẳng người dậy hô. Ôn nu đôn hậu hảo tốt, như vậy, mời hảo hảo mà tiếp tục lữ đồ, các vị cờ dìm sân đồ. Bất chi bất giác thay đổi an tĩnh bên trong xe, chỉ có ngữ điệu mặc dù có vẻ lễ phép, nhưng thanh âm lại vô cùng băng lãnh giọng nữ vang trở lại. Còn lại rơi vào hỗn loạn các hành khách, nhìn thấy hai cái đương sự dừng lại đến, cũng ngồi bên từ trở lại chỗ ngồi của mình.